501, không gian đứt gãy. Hư không vỡ vụn, một đạo bình thường thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn hình dáng tướng mạo bình thường, ăn mặc một mạc, đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như là một cái bình thường đi làm lãnh đạo. Nhưng là, hắn giờ phút này lại trở thành giữa thiên địa duy nhất, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bình thường thân thể mặc dù không có buộc phát ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố, nhưng lại hoàn toàn ngăn cách huyết tộc thân vương phát ra tới giết cơ, bảo vệ nơi này hết thảy. Bình thường, nhưng lại làm cho người nhìn mà phát khiếp phong cục trưởng ngài rốt cục đến tuyết trắng kích động lớn tiếng nói. Phong cục trưởng, phía tây huyết tộc khinh người quá đáng, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta. A Lê Kiền cũng lớn tiếng nói. Mấy người tất cả đều tâm tình rất kích động, con mắt đỏ ngầu, nghẹn đủ khí, bức thiết hy vọng phong hành thiên vì bọn họ đến một hơi. Huyết tộc thân vương thật sự là quá cường đại, căn bản cũng không phải là một cái HNZ cân NNZ, vô pháp đối kháng. Bọn họ vừa rồi tại huyết tộc thân vương công kích đến không hề có lực hoàn thủ, nếu như không phải Lâm Phong kiệt lực ngăn cản, bọn họ sớm đã chết đi lâu ngày bây giờ, lao đại bọn họ phong hành thiên đến, làm sao không nghĩ chút cơn giận yên tâm đi, hết thể có ta. Phong hành thiên tử tốn nói, Lâm Phong, ngươi làm rất tốt. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, khen ngợi nói ra. May mắn a, Lâm Phong thở ra một hơi thật dài, nói, nếu như không phải phong cục trưởng lại không đổi tới, ta coi như ngăn cản không nổi. Hắn cũng không phải là ở khiêm tốn, mà chính là ăn ngay nói thật. Huyết tộc thân vương thân là trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả, thực lực tại phía xa Lâm Phong phía trên, đủ để và hỏa ảnh thế giới bên trong lần thần cấp cường giả đánh đồng. Cho dù là Lâm Phong lấy tiên thuật cưỡng ép tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể đủ ngăn cản bà chiêu. Tiếp tục nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ có thể làm đến loại trình độ này, ngươi đã đủ để tự ngạo. Dù sao, lão giả kia tối thiểu nhất đã sinh hoạt hơn 500 năm. Phong hành thiên vừa cười vừa nói. Giờ dạ cụ lạ. Dịch, ngươi thật đúng là học được bản sự đâu, không xa vạn lý theo ở Dô Pa Châu chạy tới nơi này, cùng tiểu bối tiến hành luận bản. Hắn quay đầu, hướng về phía trên bầu trời huyết tộc thân vương lạnh lùng nói ra. Nguyên lai, tên này huyết tộc thân vương tên là Giờ Dạ Cụ Lạ. Dịch. Hứ huyết tộc thân vương Giờ Dạ Cụ Lạ. Dịch hư lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan. Hắn cấp thiết muốn tiêu diệt Lâm Phong, chấm dứt hậu hoạn. Hắn theo người trẻ tuổi này trên thân vợ ơ y ma cảm giác được theo chỗ không có cảm giác nguy cơ. Nhưng là, phong hành thiên xuất hiện, lại làm cho hắn do dự. Dù sao, phong hành thiên thế nhưng là cùng hắn ngang cấp cường giả A Giờ Dạ Cụ Lạ. Dịch, dư A theo năm đó ký kết hiệp nghị, trừ phi được chúng ta hoa hạ 11 ván cục đồng ý, nếu không giống ngươi cấp số này cường giả vĩnh viễn không thể đặt chân chúng ta hoa hạ nửa bước. Ngươi sẽ không phải là quên A phong hành trời lạnh mạc nói ra. Hiệp nghị thỏa thuận gì ta làm sao không nhớ rõ Giờ Dạ Cụ Lạ. Dịch một trận cười lạnh, nói ra. Vô sỉ không biết xấu hổ tiểu nhân hèn hạ nghe Giờ Dạ Cụ Lạ. Dịch lời nói, tuyết liên mấy người kìm lòng không được giận dữ, máng. Chỉ có Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, lâm vào trầm tư. Hắn biết đối phương tối thiểu nhất có nhiều hơn một nửa nắm chắc, cho rằng rồng lăng thiên chết, cho dù là không chết, cũng phế bỏ, mất đi chiến đấu lực. Đơn giản mà nói, cũng là bọn họ căn bản chính là gây hấn gây chuyện mà đến mấy chục năm trước. Trên thế giới cơ hồ sở hữu đứng đầu cường giả ở bờ rổ kẻn đố đại chiến, về sau thế lực khắp nơi đại biểu ký kết hiệp nghị. Hiệp nghị quy định, A cấp cùng A cấp bậc trở lên dị năng giả trừ phi được chúng ta hoa hạ đồng ý, không được đặt chân chúng ta hoa hạ nửa bước. Nếu không lời nói, giết chết bất luận tội nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, phong hành thiên cường điệu tăng cường ngữ khí. Giết chết bất luận tội ngươi đây là đang nói chuyện với ta phải không Giờ Dạ Cụ Lạ. Dịch sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, dày đặc nói ra. Một cỗ cực độ đè nén khí tức tràn ngập ra, phong tuyệt tứ phương, cho dù là mạnh như Lâm Phong, cũng không khỏi trên mặt thay đổi màu sắc. Giờ Dạ Cụ Lạ. Dịch, chớ ở trước mặt ta sĩ diện. Nói thật, sớm muộn cũng sẽ có máu chảy thành sông một ngày, nhưng cũng không biết là các ngươi đổ máu vẫn là chúng ta đổ máu. Nói đến đây, phong hành khí trời chất đại thay đổi, như một thanh sắc bén thần kiếm. Phát ra một cỗ phá người khí thế, trong khoảnh khắc đánh tan Giờ Dạ Cụ Lạ. Dịch bố trí xuống chẳng vực. Đối mặt với huyết tộc thân vương Giờ Dạ Cụ Lạ. Dịch loại này trong truyền thuyết nhân vật kinh khủng, phong hành thiên vẫn cường thế như vậy, một bước cũng không nhường, có thể thấy được hắn khí có bao nhiêu đủ phong hành thiên. Ngươi cho rằng hiện tại Hoa Hạ vẫn là trước kia Hoa Hạ sao? Ngươi cho rằng Hoa Hạ vẫn có thể cùng vài thập niên trước xương tôn thiên xuống sao? Giờ dạ cụ lạ. Dít lạnh lùng nói, có lẽ các ngươi ẩn nấp công tác làm được rất tốt. Nhưng là, chúng ta lại biết rồng lăng thiên sớm đã chết đi nhiều năm lúc nói chuyện, giờ dạ cụ lạ. Dít một đôi ánh mắt đỏ như máu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem phong hành thiên, hy vọng có thể theo bộ mặt vẻ mặt xác minh một ít gì đó. Ô đã các ngươi như vậy có nắm chắc, vì sao không trực tiếp giết đến tận cửa làm những này nhảm chán thăm dò làm gì? Phong hành thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem giờ dạ cụ lạ. Dít nói ra, phong hành thiên, ngươi thiếu cố lộng huyền hư. Cho dù rồng lăng thiên chưa chết, hắn cũng đã tàn phế giờ dạ cụ lạ. Dít nói, không lâu sau, thế giới dị năng giả liên minh sẽ lần nữa thành lập. Đến lúc đó, các ngươi Hoa Hạ sẽ hoàn toàn hủy diệt ta. Hoa Hạ tương lai có thể hay không hủy diệt ta không biết. Nhưng là, có một chuyện ta lại biết rất rõ ràng. Phong hành trời lạnh lạnh nhìn xem giờ dạ cụ lạ. Dít nói, cái kia chính là, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ thế nào, ngươi muốn giữ lại ta giờ dạ cụ lạ. Dít lạnh giọng nói, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta toàn bộ phía Tây Hắc Ám thế giới khai chiến hay sao? Chỉ bằng ngươi cũng đại biểu toàn bộ phía Tây Hắc Ám thế giới chỉ sợ, ngươi ngay cả toàn bộ huyết tộc đều đại biểu không? Phong hành thiên nói ra. Cùng lúc đó, trên người hắn buộc phát ra một đợt lại một đợt quỷ dị vô cùng không gian chi lực, hướng lên bầu trời Trung Đức cụ lạ. Dít khuyết tán mà đi. Thật cường đại không gian năng lực. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem phong hành thiên, trong lòng yên lặng nói ra. Phong hành thiên, ngươi thật muốn động thủ trên bầu trời giờ dạ cụ lạ. Dít phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến bây giờ một bước này. Chúng ta Hoa Hạ yên lặng quá lâu, đến mức có chút ánh mắt thiện cận hạng người làm ra ngộ phán. Hôm nay, ta muốn giết gà dọa khỉ. Lại vì Hoa Hạ lập uy, phong hành thiên ngạo nghệ nói ra. Phong hành thiên, ngươi đừng ép ta động thủ giết ngươi dở dạ cụ lạ. Dít nghiêm nghị nói, hơn 30 năm trước ngươi từng ở Đông Doanh đánh với lục đạo một trận, thương tổn nguyên khí, thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Một khi động thủ, cũng là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không ngươi thủ hạ bại tướng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn hôm nay ta tất sát ngươi. Phong hành thiên điểm như nói. Ngày thường, hắn tính cách vẫn luôn rất ôn hòa. Đừng nói giết người, liền ngay cả sinh khí tức giận cũng là rất ít. Thế nhưng là, hắn hôm nay lại sát cơ lượn lờ, có thể thấy được giờ dạ cụ lạ. Dít sát thực chạm tới hắn dây hắn muốn giết gà dọa khỉ, gian đe, chấn nhiếp trong bóng tối những cái kia dục dịch người hoành chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Huyết tộc thân vương giờ dạ cụ lạ. Dít buộc phát ra kinh dị nhân gian khí tức, cùng một cái cự đại biên bức hư ảnh hợp nhất. Tựa như là một đầu viễn cổ hung thần ác thú hàng lâm nhân gian, đen nhánh quang mang tràn ngập. Hắn từ trên bầu trời lao xuống, đen nhánh hào quang ngút trời, khí tức khủng bố bao phủ bốn phía, thiên địa thậm chí đều lay động đứng lên. Đây mới là trong truyền thuyết huyết tộc thủy tổ thân vương, trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả thực lực chân chính. Một cái đen như mực đại thủ hướng về phía dưới vô tới, bao phủ thiên địa. Lâm Phong lập tức liền trừng to mắt, bên trong bắn ra đáng sợ quang mang. Không sai. Đây mới là thuộc về lần thần cấp cường giả thực lực chân chính, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại đủ khả năng đối kháng. Hư đối mặt với giờ dạ cụ lạ. Dít đáng sợ uy thế, phong hành thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng. Hắn quên đến lập tức nâng lên hai tay, trong hư không lặng yên không một tiếng động ba tờ đầu huy động, dấu vết quỷ dị, không thể phỏng đoán. Đây là không gian lực lượng thật đáng sợ, so với ủ trí hạ ổ bị tổ thần uy càng thêm cường đại. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, đem phong hành thiên mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ vô khuyết phục chế xuống tới. Đi vào địa cầu về sau, đây là Lâm Phong lần thứ nhất nhìn thấy đáng giá hắn học tập và học trộm năng lực thập sao. Đây là quyền đến, trên bầu trời lao xuống giờ dạ cụ lạ. Dít phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lâm Phong, Tuyết Liên mấy người gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn qua này thật không thể tin một màn. Chỉ gặp, giờ dạ cụ lạ. Dịch mang theo không thể ngăn cản đáng sợ thế công muốn hàng lâm xuống, muốn đem phương viên trăm mét hóa thành một vùng phế tích, hủy diệt hết thảy. Nhưng là, hắn nhưng thủy chung vô pháp chân chính hạ xuống. Thật giống như, trung gian cách vô tận không gian, vĩnh viễn không cách nào đột phá không gian đứt gãy. Phong Hành Thiên không nhúc nhích đứng ở đó, tóc không gió từ dương, bình thường trên mặt tản mát ra trước đó chưa từng có hào khí cùng sắc bén. Có lẽ, đây mới là hắn diện mục thật sự, đây là người tam đại một trong những tuyệt chiêu không gian đứt gãy dở dạ cụ lạ. Dịch hoảng sợ nói nói, chẳng lẽ nói ngươi cũng không có đả thương được nguyên khí, không biết ngươi từ nơi nào được đến tin tức, ha ha. Phong Hành Thiên ha ha một trận cười lạnh, nói nói, ngươi tất nhiên dám đến ta Hoa Hạ, nên có chết giác ngộ thế giới dị năng giả cấm khu, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chết giác ngộ giờ giả cụ lạ. Dịch một trận cùng tiếu, nói nói, Phong Hành Thiên, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta nếu một lòng rời đi, ngươi cũng không ngăn cản nổi, ngươi cứ việc có thể thử một chút, nếu như hôm nay bị ngươi chạy trốn, ta tự tuyệt thân tử. Phong Hành trời lạnh cười. Ngươi dở dạ cụ lạ. Dịch trong lòng kịch chấn, cảm giác được tử vong uy hiếp. Phong Hành Thiên tất nhiên ngay cả loại lời này nói hết ra, tất nhiên là quyết định, muốn đem hắn lưu lại.